Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 99, góc truyện audio.com. Chương 99, rời khỏi Phó Thiên, 1, thành phố Giang Ninh nói lớn, không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Internet phát triển, bất cứ việc gì, mọi người cũng đều biết được. Tôi không trở về biệt thự bên kia, dì Triệu gọi điện thoại tới, nói, có không ít phóng viên TH ngoài cửa, bảo tôi đừng về, cũng may chung cư Hương Huyền không có ai biết tới. Ở lại chỗ này cũng an toàn, tôi vẫn không có cách nào liên hệ được với Phó Thắng. Nam, Trần Húc Diệu gọi điện thoại tới nói là vẫn đang ở trong phòng ICU, tình huống cụ thể anh ta cũng không rõ lắm. Thị trường chứng khoán của Phó Thiên đúng như tôi nghĩ, chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi đã giảm tới chạm đáy. Không ít người chơi chứng khoán phá sản, có người còn náo đòi tự sát. Trần Văn Nghĩa mở họp báo trấn an, bởi vì có Cục Công Thương tham gia điều tra cho nên các hoạt động của Phó Thiên đều bị đình chỉ. Hơn nửa cửa hàng, công, trường, bệnh viện TH thành phố Giang Ninh đều là của Phó Thiên. Một khi đình chỉ thì hơn nửa thành phố đều trong trạng thái tê liệt. Mỗi ngày Vũ Linh đều ra ngoài mua đồ ăn, sau đó lượn một vòng quanh cao ốc Phó Thiên. Lúc trở về, lại kể tình hình cụ thể cho tôi. Trong đó có rất nhiều thứ tôi chưa xem xét kỹ càng. Nhưng, không vào được công ty, cho nên, chỉ có thể tạm thời chờ đợi. Cậu cũng đừng suy nghĩ lung tung, bây giờ quan trọng nhất chính là ngoan ngoãn ở chỗ này, đợi, chăm sóc cho bản thân mình. Cậu xem bụng cũng lớn vậy rồi, qua mấy tháng nữa là sẽ sinh. Tài nấu nướng của Vũ Linh gần đây tốt hơn nhiều, vừa nấu đồ ăn, vừa an ủi tôi. Tôi gật đầu, nói thì nói thế, nhưng chuyện đến mức này sao mà an tâm cho được. Ngày mai, Cục Công Thương sẽ điều tra ra kết quả, cũng không biết tình hình thế nào. Cậu đừng nghĩ nữa, kết quả thảm nhất chính là Phó Thiên phá sản, nhiều lắm thì cậu chịu một tiếng oan. Phó Thắng Nam vừa là chủ tịch vừa là tổng giám đốc. Thứ, anh ta phải gánh là món nợ hàng nghìn tỷ sau khi Phó Thiên phá sản, anh ta còn thảm hơn cậu nhiều. Cậu vẫn nên nghĩ các để anh ta ký vào đơn ly hôn. Nợ nần cả nghìn tỷ thì cả đời cũng không trả hết được. Lời của Vũ Linh rất chân thật, con người đều phải tự tư. Tôi có thể hiểu được, nhưng mà không tán thành, khẽ thở dài một cái. Tôi nói, bây giờ tớ tính toán cái gì? Ông cụ, Phó năm đó đối tốt với tớ như thế. Nếu tớ rời đi vào lúc này thì về sau, sợ là phải áy náy cả đời. Cô ấy lại gật đầu, xoa cằm, nhìn tôi nói, Xuân Hinh, cậu có nghĩ tới không? Chuyện này liệu có phải do Kiều Cảnh Thần thiết kế? Trước đó, anh ta quản lý Hạ Vĩ thì xảy ra chuyện, anh ta biết rõ vấn đề nhưng mà không báo cáo lên công ty, còn cả An Cường và Credit, đa phần đều xảy ra vấn đề. TH Kiểu Thị, cậu có nghĩ là anh ta muốn đối phó với Phó Thắng Nam, cho nên dùng cậu tới những lời này không phải tôi chưa từng nghĩ tới, nhưng mà Phó Thắng Nam không phải kẻ ngu. Trước đó tôi cũng đề cập những chuyện này với anh cũng không để trong lòng. Nếu như là Kiều Cảnh Thần làm thì anh ta không có khả năng không nghĩ tới. Kiều Thị, thị trường của Phó Thiên và Kiều Thị là cùng một thể. Kiều Cảnh Thần là người thông minh, anh ta không có khả năng làm ra chuyện đả thương kẻ thù 1.000 mà tự tổn thương mình tới 800. Việc này tính ra thì anh ta cũng không thu được lợi gì. Càng nghĩ, đầu tôi càng đau. Phó Thiên quá lớn, không có Phó Thắng Nam ở đây, bây giờ tôi thật chẳng biết làm sao. Thấy tôi có chút uể oải, Vũ Linh vỗ vai tôi, nói, được rồi, cậu không cần nghĩ nữa, dù sao cậu cũng 26 tuổi rồi. Trên thương trường người lừa ta gạt có thể biết ít nhiều, mà Phó Thiên lại vừa hay xảy ra chuyện vào thời điểm này, tuyệt đối không đơn giản, giống như trong tưởng tượng. Đúng vậy, vì sao đột nhiên Phó Thắng Nam vừa xảy ra chuyện, Kiều Cảnh Thần và Trịnh Tuấn Anh cũng không có ở đây, lại xảy ra chuyện lớn như vậy? Baggit suy nghĩ kỹ lại. Đây, giống như là đã sớm tính kỹ. Đột nhiên liền xảy ra, Mạc Đình Sinh, trong đầu tôi đột nhiên hiện ra. Cái tên này, trong lòng đột nhiên, lạnh xuống. Đúng vậy, nếu Phó Thiên xảy ra chuyện thì người có thực lực, giúp đỡ Phó Thắng Nam nhất chỉ. Có Mạc Đình Sinh và Lâm Nguyên. Hai người này cho dù là thực lực, kinh tế và quan hệ đều không thành vấn đề. Con gái bị mất tích hơn 20 năm đột nhiên trở về. Cô ta, muốn cái gì, cha mẹ sao có thể không vì cô ta mà mưu tính. Lâm Hạnh Nguyên yêu Phó Thắng Nam, loại yêu này xem, chừng đã thành cố chấp. Nếu như, không có sự cố kia thì Phó Thắng Nam không có khả năng cùng một người phụ nữ có thai là tôi ly hôn. Nhưng bây giờ không giống. Cậu nghĩ gì thế, Vũ Linh, nhìn về phía tôi, giật giật ống tay áo. Tôi hỏi, âm mưu, tôi nói, nếu không, ăn được thì phải đạp đổ. Tôi nhìn, về phía Vũ Linh, lần này sợ là, không phải nhằm vào Phó Thắng Nam, mà là tớ, cô ấy không biết nguyên do. Bên trong, nhìn tôi nói, chuyện là, sao, cậu nói gì tớ không hiểu, không để ý tới cô ấy nữa. Đầu, tôi có chút đau, nhưng mà vì sao, Mạc Đình Sinh và Lâm Nguyên cũng đồng thời gặp sự cố máy bay. Cho, dù có vì Lâm Hạnh Nguyên thì hai, người cũng không sẽ hy sinh cả, tính mạng mà giúp con gái lập mưu chứ. Không có gì, là tớ nghĩ nhiều, rồi, đáp lại cô ấy một câu. Tôi, đứng dậy trở về phòng ngủ. Sau đó tôi gọi cho Trần Húc, Diệu, điện thoại kêu vài lần thì thông, Thẩm Xuân Hinh, cô không, sao chứ, tôi đứng trên ban công, nhìn khung cảnh dưới lầu, mờ, miệng hỏi, bên cậu sao rồi, người vẫn còn ở trong ICU, tôi cũng không có cách gì, chỉ có, thể chờ đợi, với lại, hôm nay tôi về, ở chỗ này trông cũng vô dụng, hoạt động tín dụng bị điều tra, có, quá nhiều việc, nếu cứ ở đây thì, hỏng việc mất, cũng đúng. Không gặp được, bệnh nhân thì ở lại cùng vô dụng. Nghĩ tới Kiều Cảnh Thần và Trịnh Tuấn Anh, tôi không khỏi mờ miệng, cậu TH đó có thấy Kiều Cảnh Thần và Trịnh Tuấn Anh không? Hai người họ cũng không thể cứ mãi ở đó. Công ty xảy ra chuyện lớn như vậy mà bọn họ tính ở lại thủ đô chăm sóc Phó Thắng Nam à, chuyện này không hợp logic. Trịnh Tuấn Anh đang ở trong ICU, Kiều Cảnh Thần hôm nay sắp xếp một người tới, buổi sáng vừa gì, rồi, chuyện của Phó Thiên cô đừng lo, chỉ là một trận thanh tẩy lớn, nhiều lắm thì nửa tháng là khôi phục, có lẽ anh ta đang ở trong hành lang, thỉnh thoảng lại có tiếng vọng tới, tôi nhíu mày, được, tôi không tò mò là chuyện gì xảy ra, dù sao tầm nhìn thương nghiệp có hạn, tôi không hiểu thấu đáo được, nói chuyện vài câu thì cúp điện thoại, tôi dọn dẹp một chút rồi, chuẩn bị ra ngoài, nếu như hôm nay Kiều Cảnh Thần về thì trước tiên anh ta nhất, định là tới Phó Thiên, thấy tôi cầm theo túi xách ra, ngoài, Vũ Linh sững sờ, cô ấy ngăn, TH cửa, nói với tôi, cậu điên rồi à, mà bây giờ đi ra ngoài, Kiều Cảnh Thần về rồi, tớ, phải tới công ty một chuyến, cô ấy im lặng rồi nói, anh ta, về thì để anh ta xử lý đi. Một bà, bầu như cậu, vác cái bụng lớn ra. Ngoài, lố như gặp chuyện gì thì phải làm sao? Không sao đâu, chuyện hẳn, không nghiêm trọng như tôi tưởng. Tưởng, vì đã qua vài ngày. Kiều, Cảnh Thần mới về, điều này nói rõ, có một số việc trong lòng anh ta rõ hơn tôi rất nhiều. Tớ đi cùng cậu, cô ấy nghĩ, không nói lại tôi nên dứt khoát cầm áo khoác cùng tôi ra ngoài, tòa cao ốc của Phó Thiên vẫn bị chặn bởi vô số phóng viên và dân chơi cổ phiếu, cơ bản là không vào được, cũng may Vũ Linh nhanh trí, lái xe của tôi dừng ở trước cửa cao ốc, không bao lâu sau liền có người chú ý tới, không biết là ai trong đám người hô to một câu, đây, chẳng phải là xe của Thẩm Xuân Hinh, vợ của Tổng Giám Đốc sao? Cách chương.